Chương 1414, Tử Chi báo thủ. Canh thứ nhất đang khi nói chuyện, một cái sinh mệnh bí dược đã bị ta nuốt vào, ta tay phải khiên ở nó phóng thích kinh bát trảo cuồng kích trong nháy mắt đột nhiên nhấc ngang, bày ra phòng thủ tư thế giờ khắc này, chỉ cảm thấy tấm chắn của mình giống như là một cái thế sự xoay vần bao cát, trong lúc nhất thời bị vô số chỉ thiết quyền trầm trọng tác kích, từng cái đón đỡ chữ số từ trên người của ta toát ra, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng kỳ đau nhức không gì sánh được nhưng mà. Mục đích của ta đã ở lần thứ 6 thành công đón đỡ thời điểm đạt tới len ken gợi ý của hệ thống, ngài đón đỡ chạm long nhận chi phong kỹ năng đặc hiệu, toàn bộ thuộc tính để thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây ta kiệt kiệt cười, quang một dạng rời cái khiên, dùng chính mình lửa nóng thân thể đã trúng người này cuối cùng hai lần công kích tháng 10 năm 5096 ho 19.399 năm trong lúc nhất thời. Lượng máu của ta mạnh mẽ hạ xuống 50% trở xuống giờ khắc này, bảo bối kiệt kiệt cười nhạt, đã động tất ta. Nhất ý tưởng chân thật, rất nhanh lấy hàn băng cầm cố khốn trụ B làm đáp lại ta trong nháy mắt tuân ra chân long nộ chân long giận cường lực đặc biệt tình vào giờ khắc này huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu như phóng thích lúc tự thân lượng máu thấp hơn 50%, thì tại bạo chi phía sau lượng máu tự động bổ sung đầy đủ, kỹ năng hiệu quả để thăng 50%. Có tác dụng trong thời gian hạn định đề thăng 5 giây vì vậy, ta như tắm rửa xuân ca sủng hạnh chi quang hoàn, đầy máu tại chỗ cho nở dê sinh, lực công kích. Vào giờ khắc này, lại đã đạt tới 279.000 o không hề nghi ngờ, ngồi tới trạng thái toàn bộ thuộc tình đề thăng 40 chân long giận bạo nổ trạng thái thức đầy lúc này đầy kinh thiên biến cách ngay sau đó, ta tiến nhập ẩn thân trạng thái, một cái lượn quanh về sau, cả người như cuồng phong một dạng đãng ở tại bát trảo độc thi minh thức phía sau. Sử dụng ẩn thân phía sau tiếp kỹ năng phiêu ảnh đánh 7.299-59 kinh người thường tổn chữ số thấy ta đều thất kinh, phiêu ảnh đánh dưới tác dụng, đối. Phương phòng ngự bị triệt để không nhìn, lúc này đây công kích nếu như không phải là bởi vì đối phương phẩm cấp, đẳng cấp cùng trưởng khống lực cho phép, phòng chừng nhất định gặp qua 1.000 vạn giờ khắc này, tất cả hỏa hoạn lực thương tổn kỹ năng đều thuấn đi ra, ẩn long đánh, thiên hỏa cuồng long từng cái phóng thích. Tạo thành thương tổn hầu như đạt tới cực hạn, đối phương lượng máu ở lấy kinh người độ chợt giảm xuống rốt cục, công kích lui thừa đạt tới đệ 10 đoạn, mà đối phương lượng máu đã chợt giảm xuống đến rồi 49 o vạn điểm lúc này, thiên lang chi nhận bên trên, băng lam sắc quang hoa lượn lờ khó tán, một tay phất lên, một tầng sắc bén phong mang trong nháy mắt kéo dài tới mở không sai, ta muốn tê xuất một đòn tất sát bảo bối vào giờ khắc này đã biến thành thủy nguyên tố, bám vào ở tại lợi nhận bên trên. Theo lợi nhận như đao phong một dạng vung xuống, trong nháy mắt bổ ra đối phương cái kia dường như không thể vượt qua hệ thống phòng ngự xương rồng băng thứ 2495 o 922 cao. Ngạch thương tổn để cho ta đều cảm thấy líu lơi không ngớt, nếu như lúc này đây công kích đánh ra một kích chí mạng, cái kia không hề nghi ngờ đối phương đã cúp nhưng là, mạng của nó thật cờ mở nở tốt. Tự nhiên không có ngủ mắt thấy cái kia chói mắt ngân sắc quang mang lần nữa từ bát trảo độc thi minh thức trên người bao phủ qua đây, ta dưới tình thế cấp bách, một cái huyễn long quyền tạc hướng về phía mặt của nó, chỉ nghe xì một tiếng, nắm tay là chúng, thương tổn cũng tạo thành, nhưng là đối. Phương trên đỉnh đầu như cũ toát ra cái kỳ hệ dê vô cùng lục sắc hồi phục chữ số 3000 ó xong đời, mặt trái không chúng bảo bối bất đắc dĩ buông tay một cái. Làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài đi hôm nảy ập quả thực không tốt lắm. Sau đó, ta chân long nộ kết hợp long nhận chi phong chiến thuật nhiều lần thành công, nhưng là đều ở đây thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc. Ngày hôm nay cái này huyễn long quyền cùng chân long múa sát xuất thành công thấp tới cực điểm, hầu như cũng không làm sao trúng mục tiêu, điều này làm cho ta có chút quấn quýt. Xem ra, cái này thiên lang chi nhận cố nhiên là tốt, giết một ít cao đoan thái điểu vấn đề không lớn. Nhưng là nếu như đánh với tiên linh cấp thậm chí phẩm cấp cao hơn B, nó đã có chút không đáng chú ý, vũ khí này cũng nên thay đổi. Nhưng là, hiện tại thích hợp cái khiên ngược lại là có, thích hợp lợi nhận, ta đi cao y na ho tìm e rằng, thằng nhãi này có thể cho ta bạo nổ một bả đi ôm loại này may mắn cùng cái loại này gần như vô lại kiên trì. Ta và bát trảo độc thi minh mét chọn hao tổn đến rồi buổi sáng 11 điểm, thẳng đến nhóm thu thập xong đồ tế nhuyễn lọ dịn. Chiến đấu còn đang duy trì liên tục. Lúc này, Phỉ Nhi đem ta kéo gần ngự âm tần đạo, ta không nói hai lời, trực tiếp mở ra hệ thống ghi hình, đem mình chiến đấu hình ảnh dính vào công bình bên trên. Dạ, đây chính là ta vẫn không có lọ gặp nguyên nhân. Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ, thảo nào, hấp huyết nộ kích minh kính chỉ thủy, cái này bê hiển nhiên là muốn tiêu hao ca ca. Ta cười cười, không sao, các ngươi không xem nó lượn ở GMV đều sắp bị nhanh hao tổn chống rông sao? Độc Luyến Thu Vũ nhìn một chút thời gian, cây ớt nói ngươi không đến 6 điểm mà bắt đầu đánh cái này bê, hiện tại cũng 5 cái tiếng đồng hồ hơn, xem ra ngươi không kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu quá kém. Ta gật đầu, hết cách rồi, cảm giác chúng ta tứ chuyển sau đó, hệ thống đem tiên linh cấp bê thuộc tính tăng lên không ít, lượng máu không chút nhiều, nhưng là công phòng thuộc tính cùng trưởng khống lực tăng thêm, đặc biệt trưởng khống lực, con mẹ nó, ngày hôm nay nên trong kỹ năng toàn bộ tờ mờ giờ không trúng. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười nói, đừng có gấp, tất cả mọi người chờ ngươi đấy, rất nhanh thì có thể làm được. Độc Luyến Thu Vũ thực sự là kim khẩu ngọc nôn, nàng mới nói xong câu đó còn không có nửa phút, ta liền phúc trí tâm linh, theo lại một lần nữa chân long nộ long nhận chi phong chiến thuật thành công, ta cải biến chiến thuật dựa vào điên cuồng lực công kích cùng bát trảo độc thi bắt đầu chơi ngạnh công, mà bảo bối vào giờ khắc này cũng mở ra tâm như chỉ thủy, lấy cuồng bạo thủy hệ kỹ năng đả kích nó, trong lúc nhất thời khiến nó lượng máu điên cuồng giảm xuống mà thần long thánh tài sau đệ 10. Đoạn công kích, không hề nghi ngờ là lần nữa làm lạnh song xương rồng băng thứ, mặc dù cái này xương rồng băng thứ như cũ không có giúp bạo nổ, chỉ là đánh ra 2.238 vạn thương tổn, nhưng là bảo bối sau đó kỹ năng hàm tiếp hầu như đạt tới hoàn mỹ hoàn cảnh, nàng cơ hồ là thắt đối phương minh kính chỉ thủy phóng thích thời gian thả ra hàn băng cầm cố, ở đối phương lượng máu gần ẩm lại một sát na, phong tỏa ngăn cản đối phương hy vọng sống sót. Giờ khắc này, bát trảo độc thi lượng máu chỉ còn lại có. Sau cùng 12 ho ho vạn điểm, ta một tiếng gào thét, bảo lưu khúc nha nở lưu tinh liên kích bạo ngược mà ra, một đoạn kia đoạn bí hiểm thương tổn lệ nhờ khỉ hiền nhóm ăn no thỏa mãn, mà giờ khắc này, bảo bối đã ở điên cuồng công kích, uy lực kia càng là đủ để hủy diệt đi một cái tinh linh đoàn. Loại kiên trì này bền bị công kích rất nhanh được hồi báo, ở đối phương sắp sửa thức tỉnh một sát na, lượng máu của nó đã trống không, nhưng mà, ngay một khắc này, thằng nhãi này ra khỏi một tiếng tuyệt vọng giống giận. Dưới chân cư nhiên ngưng tụ một tầng huyết sắc vũ khí, ta nhất thời giận dữ, em gái ngươi, còn muốn bạo tẩu bạo nổ em gái ngươi đi. Phốc phốc, hồng sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thấu cổ của nó, tấn long giết uy lực to lớn, đưa nó cái kia tràn đầy vết máu đầu lâu đánh bay hơn 10m đi ra ngoài, làm cho mảnh này hầm mỏ bên trong duy nhất một cái dài đầu hành thi cũng thay đổi thành quỷ không đầu. Giờ khắc này, sáng chói rơi xuống vật từ bê trên người chuốt xuống như chú thích, trong nháy mắt chết. Lên một cái núi nhỏ thế nhưng, ta còn không kịp mừng rỡ, thứ nhất làm người ta khó tin gợi ý của hệ thống cư nhiên quán triệt bên hai, để cho ta kinh hại mất sắc len ken gợi ý của hệ thống, bắt chảo độc thi minh mét ở ai nhất khắc sử dụng tử chi báo thù kỹ năng, gọi về lấy tự thân làm bán kính, 1 km trong phạm vi toàn bộ độc các hành thi, bọn họ di động độ đề thăng 200%, đem bằng nhanh nhất độ chạy tới đầu lĩnh hành thi tử vong địa điểm ngoại tạo. Đây coi là cái gì lúc này, thông minh cực kỳ. Lại phản ứng cực nhanh, bảo bối rất nhanh quăng ra một cái gió êm dịu, trong nháy mắt đem đống kim tệ thổi thành kim tệ than, quát lên, nhanh quét rác sắp không còn kịp rồi. Nói thật, đã có điểm con mẹ nó không còn kịp rồi. Trong tầm mắt xuất hiện nhóm lớn độc các hành thi, bảo bối nóng nảy, bằng nhanh nhất độ thả ra băng vũ đàn áp mặt đất, mà ta thì tay mắt lanh lẹ nhặt lên trong đó trọng điểm vật, trong đó có 3 trang bị, 4 khối ma thạch, còn có một bản rất khéo léo, chỉ lớn chừng bàn tay ngân. Sắc sách kỹ năng bất quá, không kịp nhìn, tới, chúng nó đến rồi. Lúc này, ta ra sức quăng ra chân long múa, đem chu vi mảng lớn hành thi chấn động đang trên mặt đất, nhưng là, xa xa hành thi thật tờ mờ giờ rào hoạt, cư nhiên từng cái từ nơi này chút ngã xuống đất tên trên người nhảy tới, hướng phía ta phi phát tới không có biện pháp, hổ khu chấn động. Trong nháy mắt khởi động Thánh Long Sáo Trang bảo mệnh kỹ năng Thánh Long Hàng Lâm kim sắc cự long ấm áp lượn lờ quanh thân, ta rốt cuộc để giải cởi. Lợi dụng cái này chụp bánh xe biến tốc tránh mau ra, khởi thầm run thân. Mà giờ khắc này, bảo bối thì tức giận mắng, ngươi cao y tên na y còn không trở về thành, thực sự là liều mình không nỡ. Tiền A ngự âm trong kênh nói chuyện, nhóm đều cười ngã nghiêng ngã ngửa. Không hề nghi ngờ, người hiểu ta, nàng vậy, bao nhiêu lần đánh chết bê. Đều là mang theo cực kỳ đáng sợ tham niệm hoàn thành một kích tối hậu. Cái kia tham niệm trên thực tế chính là đối với rơi xuống vật cuồng nhiệt chấp nhất nam nhân. Đối nhân xử thế liền muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm. Người như vậy ra mới có thể đối tốt với người một điểm. Bảo bối bắt đầu dùng kỹ năng bị xua tan mặt đất. nhưng là những vấn đề mới rất nhanh thì tới, bọn người kia cư nhiên vẫn không nhúc nhích, liền canh giữ ở chính mình bên người. Hơn nữa, càng làm cho người ta khó tin là, bảo bối kỹ năng căn bản không biện pháp giết chết chúng nó, máu của bọn họ số lượng một mực hồi phục, tựa hồ là tao ngộ rồi hệ thống bụt ta lập tức động tất nguyên nhân. Tội khôi họa chính là bê cái này cuối cùng kỹ năng tử chi báo thủ kỹ năng này không hề nghi ngờ là triệu hoang kỹ năng, đồng thời cũng sắp những thứ này hành thi điểm vi như ngừng lại nơi đây, cho nên, ở ta ẩn thân dưới tình huống, bảo bối phóng thích kỹ năng thời điểm, trên thực tế chúng nó đã cởi chiến hồi huyết, hồi phục đến ban đầu điểm vi, cũng liền tạo thành loại này dường như một cục diện. Nhưng là, bảo bối trí tuệ thực sự là bác đại tinh thâm. Rất nhanh thì triệu hoán ra một cái nói cuồng phong, đem trên mặt đất rơi xuống vật dồn dập nổi lên, ở nơi này vô số kim tệ không trung loạn vũ nhất khác, bảo bối một cái tầng trời thấp phi hành, trong nháy mắt đem bên trong nhất kiện xinh xắn rơi xuống vật nắm ở rảnh tay trong lòng, sau đó, tầng trời thấp xẹt qua quái đàn, thành thạo thi lợi nhận đem một khối lưu lại ma thạch nắm chặt trong tay cái này liên tiếp động tác như nước chảy mây. Trôi, hành văn liền mạch lưu loát N.A.